Nàng ấy à? Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Tinh Việt đổi Mạc Ly lấy khăn che mặt, đôi mắt Phượng Tú Lệ đảo quanh nhìn ngắm, thì ra kinh thành lại ra thế này. Nàng lẩm bẩm, ta đứng bên cạnh nàng, nghe rõ mồn một lời nàng khẽ nói, không khỏi hỏi, chẳng lẽ quận chúa là lần đầu tới kinh thành? Nàng nhìn thẳng vào các loại đèn lồng đủ màu đủ vẻ trên phố chợ, khẽ nói, đúng vậy, ta vẫn luôn ở Tây Bắc. Thấy ta nhìn nàng, nàng thẹn thùng nói, trông ta có giống kẻ quê mùa chưa thấy sự đời không? Ta lắc đầu, mua một chiếc đèn sừng dê nhét vào lòng bàn tay nàng. Mục Vương gia ở Tây Bắc vừa trung vừa hiếu, năm xưa vì để giải nghi tâm của Kim Thượng, đã giao trả binh quyền cho triều đình, cam lòng giữ một góc Tây Bắc. Phụ thân ta đánh giá rất cao về ông ấy, Đạm Đài Tinh Việt cao hơn ta, ta đành phải ngẩng đầu nhìn nàng, con gái Mục Vương gia, tự nhiên cũng là bậc nhân trung long phụng. Đạm Đài Tinh Việt sửng sốt, ngón tay vô thức nắm chặt chiếc đèn lồng. Một lúc sau, nàng cười, mắt cong cong như vành trăng khuyết, Khương Tiểu Chu, nàng rất thông minh, ta bắt đầu thích nàng rồi. Ta lừa một cái, vậy thật ủy khuất cho nàng vẫn luôn qua lại với người ta không thích đó. Nàng thật tự nhiên đổ trách nhiệm, đều trách Biên Minh Viễn đã miêu tả nàng như một mụ đàn bà đanh đá. Ta vừa nghe thấy tên Biên Minh Viễn liền nổi giận, hắn hồ đồ rồi. Thuở ban đầu phán định ta không thục không hiền, lúc đó chúng ta căn bản chưa từng gặp mặt. Đạm Đài Tinh Việt ngạc nhiên nói, à, thế ư, vậy hắn thật là quá đáng. Ta càng nghĩ càng tức giận, vài bước chạy lên, kéo phát lấy tay áo Biên Minh Viễn. Hắn bị ta dọa cho giật nảy mình. Nàng định làm gì? Ta không nói gì, nhìn chằm chằm hắn đầy hung dữ. Biên Minh Viễn cố sức kéo tay áo ra khỏi tay ta, nhưng tiếc là sức ta rất lớn, hắn không kéo nhúc nhích được. Đành phải dùng cách mềm mỏng. Nàng có thể chú ý giữ chút phụ đức được không? Phu quân nàng còn đang ở ngay bên cạnh ta kia. Ta quay đầu liếc nhìn Cố Độ một cái, Cố Độ nhướng mày, hỏi, sao thế? Ta lạnh lùng nói, Biên Minh Viễn, ngươi giải thích cho ta đi. Chúng ta còn chưa gặp mặt, tại sao ngươi lại vu khống ta, bôi nhọ danh tiếng của ta? Mặt Trạng Nguyên Lang chợt đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Cố Độ. Ngươi nhìn hắn làm gì? Ta lạnh lẽo nói. Đạm Đài Tinh Việt xách đèn lồng xem kịch, phụ họa, đúng vậy. Biên Minh Viễn, lúc trước ngươi trước mặt ta nói xấu Khương Tiểu Chu lại rất hùng hồn cơ mà. Biên Minh Viễn lắp bắp nói, ta là được người ta ủy thác. Ta cau mày, ai? Cố Độ đột nhiên ôm lấy vai ta, xoay ta sang hướng khác. Hướng về phía hắn, nương tử, chơi đoán đèn đố không? Một câu không đầu không đuôi, cứ như sợ người khác không biết hắn đang đánh lạc hướng. Ta muốn hất tay hắn ra, nhưng tiếc là hắn ôm quá chặt, là một lực siết không cho phép ta kháng cự. Ta cắn môi trừng mắt nhìn hắn, chàng làm gì? Đám đông ồn ào náo nhiệt, tiếng giao hàng và tiếng cười nói không dứt bên tai. Cố Độ hơi cúi đầu, rồi lại cúi thấp hơn nữa, môi lướt qua vành tai ta. Ta run lên khe khẽ, chàng đừng dùng mỹ nhân kế chứ, ta buột miệng thốt ra. Hắn cười khẽ, là được ta ủy thác. Ta đột ngột lùi lại một bước, rời khỏi vòng tay hắn. Gió bắc thổi, tuyết rơi lả tả. Hắn mặc một thân bạch y, phong thái ung dung tự tại, sau lưng là những ngọn đèn lồng sáng tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như ngân hà đổ xuống, ánh sao đầy trời đều ẩn trong đáy mắt hắn. Xin lỗi, hắn nói vậy, nhưng nụ cười lại không hề có ý xin lỗi. Ta muốn có được người trong lòng, thủ đoạn dùng có chút bì ổi. Các ngươi nghe ra rồi chứ? Có quá nhiều chỗ để ta phải thắc mắc. Ta nhất thời chưa nghĩ ra nên túm lấy điểm nào trước. Người trong lòng gì cơ? Đạm Đài Tinh Việt vô cùng ngạc nhiên hỏi. Một người thanh đạm quý trọng như nàng kỳ thực không thích hợp làm biểu cảm khoa trương đến thế, cũng không thích hợp với giọng điệu cao như vậy. Cố Độ liếc nàng một cái, Đạm Đài Tinh Việt ngượng ngùng hỏi nhỏ, ta diễn hơi khoa trương rồi phải không? Biên Minh Viễn mặt không cảm xúc nói, diễn xuất của quận chúa quả thật hồn nhiên thiên thành. Đạm Đài Tinh Việt hung hăng giẫm hắn một cái, Biên Minh Viễn nhảy dựng lên né tránh, Đạm Đài Tinh Việt quay sang hướng khác, vô tình chạm vào ánh mắt ta. Thế là ta cũng nhìn nàng đều biết những gì. Đèn lồng đỏ vẫn yên lặng cháy trong tay Đạm Đài Tinh Việt. Nàng xoa xoa tay, nhìn ta, lại nhìn Cố Độ, rất lâu sau mới nói, được thôi, ta nói. Nhưng, chúng ta tìm chỗ khác mà nói được không? Cách chương.